Chương 2241, ta muốn được thưởng A Trạch, sao vậy? Lục Trạch giật khóe miệng, cười nói, không có gì, hắn cũng không thể nói rằng mình cảm thấy nhàm chán, muốn tìm chút kích thích được. Alex thì mang theo nụ cười đáng yêu sáng lạng nói, học trưởng đói bụng sao, chúng ta đi làm chút điểm tâm trước. Nói rồi, nàng lôi kéo Lục Ly và Lâm Linh vào phòng bếp. Mà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa một trái một phải ngồi bên cạnh Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh uống nhiều rượu, thỉnh thoảng còn cho Lục Trạch uống một ngụm, Thu Nguyệt Hòa Sa thì hơi hiếu kỳ truyền âm nói, tiểu đệ đệ Lục Trạch, đêm qua thu được bảo vật gì? Lục Trạch nghe vậy, cười nói với Thu Nguyệt Hòa Sa, nói ra chuyện thần thuật phù văn và quan cầu triệu hồi. Sau khi nghe Lục Trạch nói, Thu Nguyệt Hòa Sa ngừng hô hấp, mặt mày kích động xém chút kêu lên. Nam Cung Tĩnh một bên khác mặt mày vô tội và nghi hoặc quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa ngực nhấp nhô liên tục, hồ ly tinh, ngươi lại phát bệnh thần kinh gì vậy? Thu Nguyệt Hòa Sa khó khăn bình phục lại hô hấp, mỉm cười nhìn Nam Cung Tĩnh, ta không sao. Nếu là bình thường, nàng nhất định một đấu một với con khủng long bạo chúa này, nhưng bây giờ, nàng không hề có ý định đó. Nàng yên tĩnh ngồi xuống, nhưng trong đầu Lục Trạch lại nhớ tới tiếng thét chói tai đầy hưng phấn của nàng, tiểu đệ đệ Lục Trạch, thật sao? Hai thứ kia tốt như thế, Lục Trạch liếc qua Thu Nguyệt Hòa Sa trên mặt ra vẻ bình tĩnh, trong lòng lại hưng phấn không chịu được, không khỏi giật giật khóe miệng. Truyền âm nói, đương nhiên là thật, à, thật tốt. Thu Nguyệt Hòa Sa xém chút không tự chủ được kéo miệng bật cười, nàng không ngốc, đương nhiên biết hai bảo vật này trân quý thế nào. Lục Trạch mỉm cười truyền âm nói, Hòa Sa, lần này may mắn có ngươi, nếu không, ta cũng không có quá nhiều niềm tin có thể thu hoạch được hai thứ đó. Nghe được Lục Trạch truyền âm, khóe miệng nàng hơi câu lên, ánh mắt lưu chuyển, có chút đáng yêu mềm mại nhìn thoáng qua Lục Trạch, tiểu đệ để Lục Trạch nếu nói vậy. Vậy ta muốn được thưởng Lục Trạch có chút hiếu kỳ nói, được, ngươi muốn thưởng cái gì? Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt, cười như hồ ly mị hoặc, nhẹ nhàng truyền âm với Lục Trạch. Lục Trạch nghe được truyền âm của Thu Nguyệt Hòa Sa, đầu tiên là sững sờ, sau đó giật giật khóe miệng, nụ cười dần trở nên tà ác. Không vấn đề, thưởng cho Thu Nguyệt Hòa Sa, hắn hoàn toàn không có lý do từ chối. Sau khi ăn xong điểm tâm, mọi người đi một chuyến ra tiền tuyến ngoài kia, chém giết tất cả trùng tộc hàng tinh cấp. Sau đó trở về bắt đầu tu luyện. Chạng vạng tối, trong gian phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường tu luyện, linh khí trong tế bào càng ngày càng nồng, dựa theo suy đoán của hắn, đại khái khoảng hơn một tuần lễ nữa, hắn có thể bắt đầu đột phá hàng tinh cấp, tốc độ này đã được xem là nhanh, Lục Trạch rất hài lòng. Sau khi tiêu hóa xong năng lượng màu đỏ còn lại trong cơ thể, Lục Trạch từ từ mở mắt, duỗi lưng một cái, ngay lúc hắn định đứng dậy xuống giường, gian phòng cách vách đột nhiên có đạo gợn sóng đặc biệt tản ra. Trong nháy mắt tản ra, Lục Trạch mở to hai mắt. Là khí tức của nữ tử quỷ. Ngay lúc đó, trong hư không từng đạo ánh sáng rực rỡ hiện lên, bao phủ hết không gian xung quanh, đồng thời bắt đầu nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Thấy cảnh này, Lục Trạch lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nữ tử quỷ kia vậy mà đột phá lên hàng tinh cấp rồi. Nhanh như vậy, vốn Lục Trạch còn tưởng rằng bản thân sẽ đột phá trước các nàng. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù hiện tại chiến lực của hắn mạnh hơn các nàng, nhưng cũng vì đó, năng lượng cần để đột phá cũng nhiều hơn các nàng không ít. Tu vi của nữ tử quỷ vốn đã mạnh hơn hắn, Lục Trạch cũng sắp đột phá rồi, bây giờ nàng đột phá lên hàng tinh cấp cũng là chuyện rất bình thường. Chương 2242, dị tượng nếu nữ tử quỷ đã đột phá, vậy có lẽ hồ ly tinh cũng sắp rồi. Trong đầu Lục Trạch vừa hiện lên suy nghĩ này, lại một đạo gợn sóng vô hình tản ra bốn phương tám hướng. Khí tức cường đại phun trào. Khóe miệng Lục Trạch co giật, vừa nói xong, nàng cũng đột phá theo. Hai người chỉ cách vài giây đồng hồ, ngay lúc Thu Nguyệt Hòa Sa bắt đầu đột phá, vốn vần sáng đã vô cùng sáng chói vào lúc này càng ngày càng huyền ảo. Lục Trạch còn chưa tiến vào trạng thái tu luyện đã có thể cảm nhận được các loại cảm nhận huyền diệu liên tục xuất hiện trong đầu. Dị tượng đột phá hàng tinh cấp A, Lục Trạch nhếch miệng cười nhẹ. Hai người này đúng là lợi hại thật. Vốn định nghỉ ngơi Lục Trạch lập tức nhắm mắt lại lần nữa, hắn sử dụng một quang cầu màu xanh và một chùm sáng màu tím, bắt đầu tu luyện. Mặc dù bây giờ không có thần thuật tu luyện được, nhưng hiện tại mỗi thần thông của hắn còn chưa đạt tới cực hạn, thừa dịp bây giờ, cảm ngộ những thần thông này đến cực hạn rồi hắn nói. Lúc Lục Trạch bắt đầu nhắm mắt lại tu luyện, ở trong phòng khác, Lục Ly, Lâm Linh và Alice cũng mở mắt. Khi nhìn thấy vần sáng huyền ảo rực rỡ trước mắt, ba người đều mở to hai mắt. Hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó các nàng cũng không do dự, nhắm mắt tu luyện. Lục Trạch chuẩn bị cho các nàng các loại chùm sáng thần thông, các các nàng còn chưa tu luyện đến cực hạn. Bên ngoài khách sạn, nương theo gợn sóng vô hình khuếch tán ra, vầng sáng vô tận liên tục lan tràn, bao trùm căn cứ, bao trùm Sĩ Hỏa Tinh, bao trùm cả chiến trường đang chiến đấu kịch liệt, liên tục lan tràn. Cuối cùng, vầng sáng vô tận này bao trùm cả hành tinh to lớn, bao trùm cả những tinh cầu khác, bao phủ toàn bộ tinh hệ Sĩ Hỏa. Đây là dị tượng bao phủ toàn bộ hệ hành tinh. Trong căn cứ Sĩ Hỏa Tinh, đa số cường giả đang nghỉ ngơi nhìn thấy ánh sáng sáng chói trước mắt, tất cả đều mơ hồ. Trên đường cái, từng tiếng kinh ngạc vang lên không ngừng. Đây là cái gì? Sao ta nhìn thấy cái này cũng cảm giác được có rất nhiều lĩnh ngộ xuất hiện trong đầu? Khoan đã. Tình huống này hình như ta gặp qua rồi. Hình như ta cũng thấy qua rồi, ta nhớ ra rồi. Một cường giả đột nhiên sáng mắt lên, kêu, lần trước lúc còn ở Thần Võ Tinh, khi Sơ Dương Quân đột phá lên hành tinh cấp có dị tượng như thế này thì phải. Ta có mặt ngay lúc đó, nghe lời cường giả này nói, lập tức, có không ít người nhớ tới trước đó, bọn họ thấy tin tức ở Thần Võ Tinh có dị tượng, nhưng nhìn hào quang rực rỡ, và thời điểm Lục Trạch đột phá thật sự khác tương xứng. Thấy cảnh này, mọi người đột nhiên mở to hai mắt, hai mặt nhìn nhau. Không lẽ Sơ Dương Quân lại đột phá, hình như hắn mới đột phá hành tinh cấp mới hơn một năm thôi mà. Này mẹ nó, hơn một năm đột phá một đại cảnh giới. Thế này ai chịu cho nổi? Tên kia thật sự là người à, người rốt cuộc là ai vậy? Đám người có thấy sợ là mình đang sống trong mơ? Sau khi trầm mặc qua đi, bọn họ đều vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Thừa dịp bây giờ, bọn họ vừa lúc nghỉ ngơi, nhất định phải bắt lấy cơ duyên to lớn lần này. Trong một nhà tửu điếm, Margaret tóm xám mắt xám nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, cơ thể dần trong suốt, sau đó biến mất vào hư không. Trong phòng bếp của một quán ăn Sĩ Hỏa nhỏ, Chúc lão bản cũng đang nghỉ ngơi ném linh thực mới làm một nửa qua một bên, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu tu luyện. Ngay lúc các cường giả trên Sĩ Hỏa Tinh nghỉ ngơi bắt đầu tu luyện, bên ngoài phòng tuyến Sĩ Hỏa Tinh, các chiến sĩ Thần Võ Quân và các cường giả đang chiến đấu bị vầng sáng vô tận bao phủ đều sững sờ, sau đó bọn họ nhìn trùng tộc trước mặt mình cũng dừng công kích, mặt lập tức tái đi. Sao lại biến thành như vậy? Chương 2243, nhân sinh thực không ý nghĩa, vất vả lắm mới có thể trải qua dị tượng một lần, vì sao hết lần này đến lần khác bọn họ lại phải ở đây chiến đấu với trùng tộc? Rõ ràng vận may thế này xuất hiện bên cạnh mình rồi, mình lại không có cách nào nắm lấy, thật sự là quá đau lòng. Trong nháy mắt bọn họ cảm thấy nhân sinh không còn ý nghĩa gì. Đúng lúc này, trùng tộc vốn dừng tấn công đột nhiên phát điên gào thét lên, ánh sáng đỏ sậm ngoài thân lấp lóe liên tục, cùng lúc đó, con ngươi tràn đầy hung lệ trở nên đỏ bừng, bọn chúng gào thét muốn đột phá phòng tuyến, bay về phía Sĩ Hỏa Tinh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngẩn người, sau đó, Lưu Lãng mặc chiến giáp ngăn trở đám trùng tộc hành tinh cấp đang điên cuồng trước mặt này, gào lên. Ngăn lại cho ta. Có người đang đột phá, tuyệt đối không thể để đám côn trùng này tiến vào Sĩ Hỏa Tinh. Những trùng tộc này ban đầu mặc dù khá đáng sợ, nhưng không đến mức bất thường như bây giờ, nhưng dị tượng vừa xảy ra, những trùng tộc này đột nhiên trở nên điên cuồng như thế, điều này hiển nhiên có quan hệ với dị tượng. Cho dù nói thế nào, chắc chắn không thể để trùng tộc đi vào, hai bên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nhưng mà, chỉ vẻn vẹn mấy phút sau, từng lỗ đen tự nhiên xuất hiện, trùng tộc lúc nhúc bay ra từ lỗ đen tự nhiên, thậm chí, còn có 5 con trùng tộc hành tinh cấp từ lỗ đen tự nhiên bay ra. Thấy vậy, sắc mặt Lưu Lãng trong phút chốc trở nên khó coi. Gặp quỷ rồi, không lẽ dị tượng còn thu hút cả những trùng tộc nơi khác đến đây? Tình huống này so với hắn tưởng tượng còn tệ hơn, phía trên Thành Phong nhếch nhếch miệng, cũng may buổi sáng đám người Lục Trạch đã thu thập xong đám trùng tộc hành tinh cấp, bây giờ cũng chỉ có mấy con trùng tộc hành tinh cấp, nếu không, phòng tuyến của chúng ta bây giờ đã gặp nguy hiểm, cái địch. Thành Phong còn chưa nói xong đã không nhịn được kêu lên, bởi vì, lại có thêm 4 con trùng tộc hành tinh cấp từ lỗ đen tự nhiên vọt ra. Lưu Lãng biến sắc, gào lên, tử thủ. Yêu cầu căn cứ tiếp viện, những trùng tộc hành tinh cấp này như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, nhiều trùng tộc hành tinh cấp như thế, chỉ bằng đám người bọn họ bây giờ căn bản không thể ngăn cản. Giờ phút này, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Oai tinh hệ, oai tinh. Sân sau của viện nuôi dưỡng Dương Quang, hai người anh và Lữ Hy Chân Trần ngồi xổm trên nền cát, trong tay mỗi người cầm một cái xẻng nhỏ, đang xây lâu đài cát. Anh xây một cái đùi gà siêu to, mà Lữ Hy xây đóng cát thành một tòa thành tinh xảo. bên cạnh hai tiểu la lị, còn có mấy đứa nhóc đang vây quanh hai người họ. Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mở to hai mắt nhìn Lữ Hy, wow Tiểu Hy thật là lợi hại. Xây lâu đài cát như thật. Kiếp trước Tiểu Hy chắc chắn là công chúa, nghe lời thằng nhóc nói, Lữ Hy lộ ra một nụ cười mỉm đáng yêu, dáng vẻ ngượng ngùng. Nhưng mà, trong lòng nàng lại đang điên cuồng gào thét, mấy tên khốn khiếp các ngươi vây quanh đây làm cái gì? Thật ra ta đang muốn biết đám khốn kiếp các ngươi. Các ngươi cứ ở đây làm sao ta làm việc được mấy tên khốn kiếp này? Hừ, lại còn công với chả chúa, mấy thằng nhóc này đúng là đáng ghét, vẫn là anh đáng yêu nghĩ vậy, nàng quay đầu nhìn anh xây đùi gà to, không khỏi nở một nụ cười. Anh đúng là thích ăn uống mà. Mấy hôm nay các nàng vẫn luôn chơi với nhau, nàng cũng coi như có hiểu biết nhất định với anh. Anh là con hàng ham ăn, nhưng mà, anh nhìn đồ ăn chậm chậm thật đáng yêu. Hít hà đúng lúc này, một đứa bé trai nhìn thấy đùi gà to của anh, nháy nháy mắt. Cũng học thằng nhóc trước mặt, phủi tay, wow anh thật là lợi hại. Cái đùi gà này lớn thật đó. Nếu là thật thì chắc chắn ăn rất ngon, nói, giọng của hắn dần yếu đi, vì anh ngồi trên mặt đất đó con ngươi màu xanh chỉ nhìn chằm chằm đùi gà to trên đất, trên khuôn mặt nhỏ không có biểu cảm, khiến hắn chột dạ trong lòng. Chương 2244, trùng triều đâu mất rồi. Đúng lúc này, anh vốn đang nhìn đùi gà lớn đột nhiên há miệng, cắn một cái lên tượng cát. Cắn ra một lỗ hổng trên đùi gà cát. Lữ Hy, mấy đứa nhóc. Trong nháy mắt bầu không khí có chút trầm mặc, sau đó, Lữ Hy không khỏi kinh hoảng chạy tới, đạp đổ mất lâu đài cát vất vả lắm mới xây được. Anh ngươi không sao chứ? Cát không ăn được đâu. Mau nhả ra. Nàng xoa khuôn mặt nhỏ của anh, muốn anh há miệng ra. Anh nhìn Lữ Hy, nháy mắt, khẽ há miệng, sau đó Lữ Hy ngẩn cả người. Bởi vì nàng phát hiện trong miệng anh không có một hạt cát nào hết. Cát đâu rồi? Một đống cát lớn đâu mất rồi? Lữ Hy ngơ ngác nhìn anh há miệng, rơi vào trầm tư, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Đúng lúc này, con ngươi màu lam của anh đột nhiên hiện lên một tia sáng, ngậm miệng lại đứng lên, quay đầu nhìn về phía biên cảnh hư không. Lữ Hy còn đang mơ hồ nhìn thấy động tác đột ngột của anh, không khỏi nháy mắt, sao vậy anh? Tay nhỏ của anh phủi phủi cát trên quần áo. Giọng nói trong veo, Tiểu Hy, ta muốn trở về chỗ các tỷ tỷ, qua mấy hôm nữa lại đến chơi với ngươi. Nghe lời anh nói, Lữ Hy ngẩn người, sau đó ngơ ngác gật nhẹ đầu, ừm. Dừng một chút, nàng có hơi bất an mở miệng nói rồi đấy, mấy ngày nữa lại đến chơi nhé. Anh nhìn Lữ Hy, ngẩn người, trong thoáng chốc dường như thấy lại cảnh trong công viên, đưa lưng về phía ánh chiều, cô bé ấy nhìn nàng cười, trong con người màu xanh của nàng tinh quang lưu chuyển, nặng nề gật đầu, ừm. Nói rồi, quanh thân nàng tinh quang lấp lóe, biến mất ngay tại chỗ. Lữ Hy nhìn chỗ anh biến mất, trong lòng có chút mất mát thất vọng, sau đó, nàng quay đầu nhìn thoáng qua đám nhóc con còn đang hóa đá, nhìn không được trong lòng mạnh mẽ khinh bỉ bọn hắn. Hừ! Mấy đứa nhóc đúng là mấy đứa nhóc! Quá nhát gan, mới nhìn thấy chút cảnh đời đã bị hù dọa. Đúng là không được tích sự. Nàng vừa nhổ nước bọt trong lòng. Vừa lén chạy cách xa đám nhóc, nàng cũng định trở về, anh đã trở về rồi, tiểu tỷ tỷ hay chơi cũng không ở đây, nàng không muốn chơi với đám nhóc con nhàm chán này đâu, he vẫn nên trở về thưởng thức kho báu của mình thôi. Trên khuôn mặt non nớt đáng yêu của Lữ Hy lộ ra nụ cười, mặt mũi đầy chờ mong. Bên ngoài xí hỏa tinh, càng ngày càng nhiều lỗ đen tự nhiên xuất hiện, trùng tộc lúc nhúc nhào ra từ lỗ đen, mang theo khí tức vô cùng cuồng bạo, gào thét đánh về phía xí hỏa tinh. Lưu Lãng và các cường giả hành tinh cấp, nhìn về phía cơn sóng trùng phía xa liên tục gào thét, trên mặt lộ ra mấy phần tuyệt vọng, cứ một nhóm lại một nhóm xông lên, ai chịu cho nổi chứ? Vụ đúng lúc này, một âm thanh mơ hồ quỷ dị đột nhiên vang lên, cơn sóng trùng với số lượng đông đảo đột nhiên biến mất không thấy nữa, giống như chưa từng xuất hiện. Đám người, trong nháy mắt bầu không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị. Vốn đa phần cường giả đã chuẩn bị tinh thần bị biển trùng bao phủ nhìn không gian trống trải bị dị tượng bao phủ xung quanh, không có trùng tộc gào thét, không có sức mạnh mạnh mẽ như muốn hủy diệt, tất cả đều cực kỳ yên tĩnh. Trong nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái đệt! Côn trùng đâu? Biển côn trùng lúc nha lúc nhóc vô tận đi đâu rồi? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Trong phòng của mấy người Lục Trạch, một đạo tinh quang đột nhiên xuất hiện, cơ thể anh xuất hiện trên ghế salon, Con ngươi màu xanh của nàng ẩn chứa tinh quang, ánh mắt đảo qua hư không, sau đó nàng đưa mắt về phía vận sáng sáng chói kia. Chương 2245, anh nhận truyền thừa trong nháy mắt nhìn thấy vận sáng, con mắt anh không ngừng khép lại, hơi há miệng nhỏ ngáp một cái, dáng vẻ mông lung buồn ngủ. Nàng duỗi tay nhỏ dụi dụi mắt, ráng chống đỡ không ngủ mất, lấy quang não ra dựa lên ghế salon, bắt đầu xem phim hoạt hình. Hơn 10 giờ sau, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa Thu lại động tĩnh đột phá, vầng sáng chói bao phủ toàn bộ Sĩ Hỏa Tinh cũng theo đó dần dần biến mất. Trong phòng Lục Trạch từ từ mở mắt, trong mắt có các loại chùm sáng lưu chuyển, có cái nặng nề như đất, có cái nhẹ nhàng như gió, có cái cuồng bạo như sấm, từng đạo ánh sáng biến mất trong tròng mắt đen thâm thúy. Lục Trạch hơi thở nhẹ ra, nhếch miệng cười cười. Các loại thần thông hắn có được ở bản đồ thứ tư thần thông hệ mộc, thần thông hệ phong, thần thông hệ thổ có khả năng đều đã đạt đến cực hạn. Cũng may có dị tượng của hai gia hỏa kia chồng vào nhau, hiệu quả coi như không tệ, so với dị tượng đột phá hành tinh cấp của hắn hiệu quả còn mạnh hơn nhiều. Đứng dậy xuống giường, Lục Trạch duỗi lưng một cái, sau đó đi ra khỏi phòng. Ngay lúc Lục Trạch bước ra khỏi phòng, cửa phòng bên trên cũng mở ra theo, ba người Lâm Linh, Lục Ly và Alex từ trong phòng mình bước ra. Sau khi nhìn thấy nhau, tất cả mọi người đều cười cười. Alex chạy đến bên cạnh Lục Trạch, ông lấy tay phải hắn, học trưởng Tĩnh tỷ tỷ và Hòa Sa tỷ tỷ đột phá lên hàng tinh cấp rồi. Trong mắt nàng mang theo vài phần mơ ước, hai tỷ tỷ đều đạt đến hàng tinh cấp, nàng cũng phải cố gắng hơn mới được. Lục Trạch nhìn dáng vẻ kích động của Alex, không khỏi bật cười, đúng vậy, cho nên Alex nhất định phải làm nhiều đồ ăn ngon để chúc mừng mới được. Lục Trạch không nhìn được nuốt một ngụm nước miếng. Ha ha ha ha, anh kia không ở đây, bây giờ cũng chỉ có một mình hắn, hoàn toàn có thể độc hưởng mỹ thực lần này. Quá tuyệt vời, tâm tình Lục Trạch vui vẻ. Lục Ly và Lâm Linh nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của Lục Trạch, đương nhiên biết gia hỏa này suy nghĩ gì trong lòng, đều trợn trắng mắt. À, ăn hàng. Lúc bốn người đi đến đại sảnh, sau đó nhìn thấy anh đang dựa trên ghế salon, hai tay ôm quang não, đang xem phim hoạt hình. Lục Trạch, thấy anh đang xem phim hoạt hình. Cả người hắn đều ngơ ra. Cái đệt, gia hỏa anh này sao lại trở lại rồi? Sao Tiểu Hy không giữ nàng thêm nửa ngày nữa? Như vậy, không phải mình lại bị tiểu gia hỏa này cướp mất nhiều đồ ăn ngon à? Trong nháy mắt, bi thương trong lòng Lục Trạch hóa thành sông. Ngược lại Alice, Lục Ly và Lâm Linh sau khi nhìn thấy anh lộ ra nụ cười vui vẻ. Lâm Linh đi qua ôm lấy anh, sao anh ngươi lại trở lại nhanh vậy? Anh tựa trong ngực Lâm Linh. Vuốt vuốt đôi mắt to mông lung vì buồn ngủ, sau đó mở miệng nói, vì Tĩnh tỷ tỷ với Hòa Sa tỷ tỷ đột phá thu hút rất nhiều trùng tộc. Nghe lời anh nói, mấy người Lục Trạch đều sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ngược lại không nghĩ tới, dị tượng đó vậy mà cũng có hiệu quả với trùng tộc, nhưng mà, người bên ngoài sao không nhắc nhở bọn họ? Nếu ở bên ngoài có rất nhiều trùng tộc, hẳn là phải thông báo cho bọn họ mới đúng chứ. Lục Trạch sử dụng tinh thần lực, xem xét tình huống bên ngoài. Lại phát hiện ở bên ngoài phòng tuyến chỉ có một bộ phận nhỏ thần võ quân đang trông coi, thậm chí đến cả số lượng trùng tộc cũng rất ít. Sắc mặt Lục Trạch có chút cổ quái, là vì những trùng tộc bị dị tượng hấp dẫn đến đều bị anh ăn hết ư. Đúng lúc này, Lục Ly có chút lo lắng nhìn anh, hỏi, anh ngươi không buồn ngủ à? Nhìn qua có vẻ ngươi rất buồn ngủ. Anh gật đầu một cái, ta muốn đi ngủ. Nói rồi, anh nhắm mắt lại. Toàn thân bắt đầu có tinh quang chậm chậm xuất hiện, nhìn thấy anh đi ngủ, Alice có chút tiếc nuối mở miệng nói, vì Tĩnh tỷ tỷ và Hòa Sa tỷ tỷ đột phá, định làm nhiều đồ ăn ngon chút, không ngờ tới vậy mà anh muốn tiếp nhận truyền thừa. Chương 2246, tâm mệt Lục Trạch ngược lại nhìn không được lộ ra nụ cười, vốn hắn còn tưởng rằng mỹ thực chỉ thuộc về mình hắn không còn nữa, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa anh này vậy mà ở thời khắc mấu chốt này tiếp nhận truyền thừa. Quả nhiên trời cũng giúp ta. Ha ha ha. Lục Trạch trong lòng đắc ý, đúng lúc này, tinh quang chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể anh đột nhiên dừng lại, sau đó rụt trở về nhanh như tia chớp, nàng đột nhiên mở to hai mắt, ta có thể. Nàng gian nan đưa tay xoa xoa mắt to, ta có thể ăn rồi ngủ tiếp. Lục Trạch. Lục Trạch vẻ không dám tin nhìn anh, tiểu gia hỏa này hơi bị quá đà rồi đấy. Vì đồ ăn. Đến cả truyền thừa cũng có thể đẩy ra sao? Tiểu gia hỏa sao có thể làm vậy chứ? Ba người Lục Ly cũng mơ hồ nhìn anh. Trong nháy mắt bầu không khí có chút yên tĩnh, anh vừa chật vật chống lại truyền thừa, vừa duỗi tay nhỏ ra đẩy Lâm Linh thúc giục nói, Linh tỷ tỷ, mau đi nấu đồ ăn. Nghe anh nói, Lâm Linh lấy lại tinh thần, có chút nghi ngờ nhân sinh gật đầu, Alice và Lục Ly cũng lấy lại tinh thần đi theo, hai người liếc nhau, Alice lộ ra nụ cười sáng lạng, vậy anh chờ một chút. Bọn ta lập tức đi làm đồ ăn ngon ngay, hai người quay người đi vào phòng bếp, mà Lâm Linh thả anh xuống, sau đó cũng đi theo vào phòng bếp, ba người đi vào phòng bếp bận rộn, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Lục Trạch và anh, bầu không khí trầm mặc hẳn. Lục Trạch nhìn anh không ngừng vuốt mắt, lộ ra nụ cười mỉm thân thiện, đưa tay ôm anh trong ngực, ôn hòa mở miệng nói, anh à, trẻ con không ngủ không lớn được đâu, hay là, ca ca hát ru cho ngươi ngủ, ngươi ngoan ngoãn ngủ một giấc được không? Không muốn, Lục Trạch, hắn giật giật khóe miệng, nụ cười vẫn hiền lành như cũ, không phải chỉ là ăn ngon thôi à. Chờ ngươi tỉnh lại, để mấy tỷ tỷ làm thêm cho ngươi không được sao? Không được. Lục Trạch. Đứa nhỏ này không thể cứu chữa, Lục Trạch cảm thấy tâm rất mệt mỏi. Không được. Không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được, trong từ điển của Lục mổ ta, không có hai chữ từ bỏ. Ngay lúc Lục Trạch định tiếp tục tái chiến lần nữa, sau lưng truyền đến tiếng động, Lục Trạch và anh quay đầu nhìn lại, phát hiện Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đi ra. Nam Cung Tĩnh ngửa đầu, mặt mày đắc ý, Thu Nguyệt Hòa Sa nhíu mày, mặt mũi khó chịu, bởi vì hai người đột phá cách nhau vài giây đồng hồ. Nhưng mà, khi hai người đi đến đại sảnh, sau khi nhìn thấy anh, trên mặt đều lộ ra vui sướng, hai người cướp lại anh từ trong ngực Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh có chút kinh hỉ nói, anh ngươi trở về rồi. Anh gật nhẹ đầu, Thu Nguyệt Hòa Sa có chút hiếu kỳ hỏi, hình như anh ngươi rất buồn ngủ. Nghe lời Thu Nguyệt Hòa Sa nói, mắt Lục Trạch sáng lên, đúng thế, hai người này có thể giúp mình một tay khuyên nhủ. Dù sao vẫn là truyền thừa quan trọng hơn. Lục Trạch lần nữa mong đợi, anh dụi dụi con mắt, chờ ăn xong đồ ăn ngon do Alice tỷ tỷ làm, ta đi ngủ ngay. Nghe anh nói, hai người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ồ một tiếng, sau đó ông anh ngồi xuống ghế salon. Vậy chúng ta cùng chờ đi. Lục Trạch, hắn hoang mang nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh cười tủm tỉm. Hai người này thật sự sủng tiểu gia hỏa đến mức đó luôn à? Sủng trẻ con quá mức, sau này lớn lên sẽ thành người vô dụng đấy. Lục Trạch cảm thấy tâm rất mệt mỏi. Trong hư không vô tận, một đám người khí tức vô cùng cường đại đang di chuyển trong biển trùng. Biển trùng vô tận không ngừng gào thét nhào về phía những người này, sau đó bị sức mạnh mạnh mẽ xé thành mảnh nhỏ, như sóng biển không ngừng đập về phái đá ngầm. Chương 2247, hình như hướng đó là hệ ngân hà, đám người này đều là cường giả tinh hệ cấp và cường giả hàng tinh cấp. Trong đám người, Nam Cung lão gia tử cả người lấp lóe ánh kinh, bên cạnh ông ta là Lẫm Đông Thánh Nhân hiện lên hàng khí. Ông ta nhìn biển trùng không thấy điểm cuối, nhíu mày, số lượng trùng tộc bên này nhiều như thế, trùng sào rất có thể ở ngay khu vực này. Bên cạnh là các cường giả tinh hệ cấp các tộc có tướng mạo khác nhau cũng sắc mặt nghiêm túc, gật nhẹ đầu. Trong đó, cường giả tinh hệ cấp ma tộc Lợi Nhận, ma tộc Ám Thiết và Hắc Yên tộc đưa ánh mắt nhìn chằm chằm phía Nam Cung lão gia tử và Lẫm Đông Thánh Nhân. Đáng tiếc, tên Lục Trạch kia không xuất hiện. Nếu không, bọn hắn nhất định sẽ tìm cơ hội, chém chết hắn, cho dù bọn hắn không muốn tự mình ra mặt xuất thủ đánh lén ở đây cũng không tiếc. Bây giờ mới qua bao lâu, lúc bốn tộc thi đấu hắn đạt được hạng nhất, chiến lực đã đạt tới hành tinh cấp cao cấp. Tiềm lực của nhân tộc kia quá lớn, nếu mặc kệ, ngày nào đó có lẽ thật sự trở thành cường giả tinh vân cấp, đây đối với bọn hắn mà nói không phải tin tức tốt gì. Cường giả tinh hệ cấp ma tộc Lợi Nhận ánh mắt lấp lóe, nhìn thoáng qua ma tộc Lợi Nhận mắt tím bên cạnh một cái, cũng may. Lolosith sau đó được vị đại nhân kia thưởng thức, tương lai hẳn cũng có thể có hy vọng trở thành cường giả tinh vân cấp. Đúng lúc này, một cường giả tinh hệ cấp mang trường bào màu vàng bay ở phía trước, trong tay cầm quyền trượng, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ khá giống nhân tộc đột nhiên nhăn mày lại, mở miệng nói, không đúng. Ta cảm nhận được ở phía xa có không ít khí tức cường đại đang di chuyển nhanh chóng, khí tức rất kinh khủng, là trùng tộc. Hướng đó hình như là hệ ngân hà, vừa nói xong, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh lại. Sắc mặt mọi người ở đây đều có chút cổ quái, quay đầu nhìn phía đám người Nam Cung lão gia tử và Lẫm Đông Thánh Nhân sắc mặt cứng đờ. Sĩ Hỏa Tinh, trong phòng khách sạn, anh ráng chống đỡ cơn buồn ngủ, cuối cùng cũng ăn xong đồ ăn ngon do Alice chuẩn bị. Sau đó nàng mới mang theo nụ cười mỉm đầy thỏa mãn, đắc ý nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ say. Lục Trạch nhìn trên cơ thể nho nhỏ của anh xuất hiện tinh quang, hốc mắt đỏ lên. Má nó, tiểu gia hỏa này cho dù muốn ngủ, hắn cũng không cướp được miếng nào. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ ăn được một phần nhỏ, phần lớn đều bị anh ăn. Tuyệt vọng, nhưng mà, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu niên nghèo. Chờ đến lúc tu vi của hắn đột phá lên tinh vực cấp rồi, nhất định phải khiến anh nếm thử cảm giác thống khổ không giành được đồ ăn. Lục Trạch yên lặng đặt mục tiêu nhỏ cho bản thân trong lòng. Mà Nam Cung Tĩnh thì ông anh bắt đầu trở nên hư ảo đứng dậy, nàng cúi đầu nhìn anh mang theo gương mặt vừa ngủ vừa cười thỏa mãn, không khỏi nhếch miệng cười. Tiểu gia hỏa này đúng là liều, để nàng đi ngủ đi. Mấy người Lục Ly cũng dáng vẻ cưng chiều nhìn anh, gật nhẹ đầu. Mấy người đưa anh về phòng, sau đó lại cho anh ăn chút chụm sáng, sau đó mới đi ra khỏi phòng. Ngồi trên ghế salon, Nam Cung Tĩnh đưa tay bóp cổ Lục Trạch, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha ha A Trạch, ta đột phá hàng tinh cấp rồi. Bây giờ chiến lực của ta còn mạnh hơn ngươi, hành tinh cấp so với hàng tinh cấp khác biệt rất lớn, lúc còn ở hành tinh cấp, chiến lực của Nam Cung Tĩnh so với Lục Trạch mà nói không nhỏ, nhưng sau khi đột phá hàng tinh cấp, chiến lực của Nam Cung Tĩnh phóng đại, nàng tự tin chiến lực của mình so với Lục Trạch còn mạnh hơn một chút. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng lộ ra một nụ cười, thực lực của tiểu đệ Lục Trạch bây giờ không bằng ta à. Nàng thậm chí còn vui vẻ hơn cả khủng long bạo chúa, bởi vì nàng bị Lục Trạch kéo vào không gian săn thú. Chương 2248, chiến lực sáu luân vốn tiểu đệ Lục Trạch mạnh hơn nàng, phải chiếu cố nàng, bây giờ, đến phiên nàng dẫn theo hắn bay. Nghĩ đến đây, trong lòng Thu Nguyệt Hòa Sa kích động nho nhỏ, buổi tối nhanh chóng đến, hôm nay muốn chúc mừng với tiểu đệ Lục Trạch thật tốt. Lục Trạch, hai người này vùng lên, hắn nhìn không được trợn trắng mắt, bây giờ các ngươi cứ đắc ý đi, chờ mấy ngày nữa ta đột phá hàng tinh cấp đi, hừ hừ còn muốn xoay người. Không có đâu. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lập tức trở nên buồn phiền, không khỏi quơ quơ nắm tay nhỏ, dáng vẻ siêu hung dữ. Đáng tiếc ở đây không có khoang thực tế ảo, nếu không, ta nhất định sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Lục Ly và Lâm Linh thì biểu cảm hâm mộ nhìn hai người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Hâm mộ, dù sao cũng là hâm mộ. Các nàng cũng muốn lợi hại hơn so với ai đó, nhưng mà, xem thực lực của các nàng, có lẽ cả đời này sẽ không xảy ra. Nghĩ đến đây, hai người liếc nhau, cùng nhau thở dài. Các nàng đã không còn ôm hy vọng, chỉ có Alice không có cảm giác gì, dù sao nàng chỉ là cô đầu bếp nhỏ mà thôi, cái này liên quan gì đến nàng. Bây giờ đã chạng vạng tối, hành tinh ngoài cửa sổ đã bắt đầu lui xuống đường chân trời, bầu trời từ màu xanh chuyển dần sang màu xanh đậm, bởi vì bên ngoài trùng tộc đã bị anh ăn gần hết, bây giờ mặc dù vẫn còn một bộ phận, nhưng số lượng không nhiều, trên bầu trời khí thế chiến đấu cũng không tính mạnh. Cho nên hôm nay Sĩ Hỏa Tinh có vẻ hòa bình. Đám người ngồi trên ghế salon hàng huyên quên trời quên đất, sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn biến thành màu xanh đen. Thu Nguyệt Hòa Sa đứng dậy, duỗi lưng một cái cười nói, được rồi, phải đi tu luyện thôi. Lục Ly mỉm cười đứng dậy, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười nhẹ, ban đêm chúng ta vẫn nên tu luyện với nhau đi. Lâm Linh và Alice nhẹ gật đầu, thể hiện đồng ý, vì phòng ngừa hồ ly tinh ăn vụng. Các nàng định trông chừng nàng thật tốt. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, dáng vẻ mất mát lưu luyến không rời nhìn Lục Trạch một lúc, sau đó bị mấy người Nam Cung Tĩnh kéo về phòng. Lục Trạch nhìn nữ diễn viên Thu Nguyệt Hòa Sa, khóe miệng không khỏi co giật. Trong lòng gia hỏa này nhất định đang cười đúng không? Chắc chắn là đang cười. Lúc này, Lục Trạch hơi nhíu mày, phát hiện hình như có gì đó không đúng. Lại nói, chờ đến khi các nàng biết đến không gian săn thú rồi. Đến lúc đó mình nên giải thích chuyện hồ ly tinh như thế nào đây, Lục Trạch. Đến lúc đó hắn sẽ không bị đánh chết chứ. Nghĩ đến đây, đột nhiên toàn thân hắn run nhẹ, cảm thấy cả người lạnh buốt. Không nghĩ, Lục Trạch lắc đầu, quyết định dừng suy nghĩ, đến lúc phát hiện rồi tính sau. Hắn về tới phòng của mình, khoanh chân ngồi trên giường, sau đó tiến vào không gian săn thú. Sâu trong không gian, tinh thần lực của hắn gợi lên điểm sáng đủ màu, lập tức. Thân ảnh Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện, nàng vừa xuất hiện liền nhào vào ngực Lục Trạch, ở bên tai Lục Trạch khẽ nói thăm dò, tiểu đệ Lục Trạch, ta đột phá lên hàng tinh cấp rồi, chúng ta cùng chúc mừng đi Lục Trạch. Sau khi chúc mừng xong, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa tiến vào trong không gian săn thú, vẫn là khu rừng rậm quen thuộc, sau khi Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa đi vào, liền thu lại khí tức, sau khi xác định xung quanh không có hung thú có khí tức cường đại, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lục Trạch hỏi, Hòa Sa, bây giờ trình độ chiến lực của ngươi thế nào? Thu Nguyệt Hòa Sa hơi suy tư, cười nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng mà hẳn là gần đến hàng tinh cấp 6 luôn thì phải. Nghe lời Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Lục Trạch hiểu rõ gật gật đầu. Hắn không cảm thấy bất ngờ gì, vốn đang ở hành tinh cấp đỉnh phong, chiến lực của gia hỏa này cũng đã là hàng tinh cấp 3 luôn, sau khi đột phá lên hàng tinh cấp, chiến lực trực tiếp tăng lên, có chiến lực gần hàng tinh cấp 6 luôn không lạ gì. Chương 2249, Lục Trạch ôm đùi cho nên, không phải hắn có thể trực tiếp ôm đùi rồi à? Tuyệt đỉnh. Trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, mặc dù, hắn đã ôm lấy dưới mọi loại nghĩa. Cùng lúc đó, Lục Trạch cũng thể hiện đối với việc chiến lực của bản thân đột phá lên hàng tinh cấp cực kỳ chờ mong, lấy chiến lực của hắn còn mạnh hơn hồ ly tinh, chờ đến lúc hắn đột phá lên hàng tinh cấp rồi, chắc chắn chiến lực cũng sẽ vượt qua gia hỏa này không ít. Vừa nghĩ, Lục Trạch nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, vậy hôm nay chúng ta có thể chọn thêm không ít mục tiêu đi săn. Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng lên, mỉm cười gật đầu, ừm. Đột nhiên, nàng đưa tay đẩy Lục Trạch tựa lên cây sau lưng, đưa tay ngọc khều khều cầm Lục Trạch, tiểu đệ đệ Lục Trạch, hôm nay tỷ tỷ bảo vệ ngươi nha. Lục Trạch, hắn nhìn nụ cười gần trong gang tấc của Thu Nguyệt Hòa Sa, trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Vãi biêu. Gia hỏa này còn muốn chơi mô típ nữ tổng tài bá đạo à? Vả lại, lấy góc độ này nhìn gia hỏa bây giờ, chắc chắn là muốn bay lên đúng không? Hai người đối mặt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, chỉ có hung thú xa xa không ngừng gào thét. Bây giờ tâm tư Lục Trạch nhanh chóng xoay chuyển. Làm sao đây? Nhìn dáng vẻ mong đợi như thế của gia hỏa, hắn có nên phối hợp diễn một tiểu bạch hoa, phi, tiểu bạch kiểm không? Không phải hắn khoác lác, thiếu niên có dáng vẻ anh tuấn tiêu sái không bị trói buộc như hắn đi làm tiểu bạch kiểm chắc chắn cũng rất có tiền đồ. Sau một hồi trầm mặc, Lục Trạch giả bộ nhu nhược nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, vậy hôm nay ta phải dựa vào Hòa Sa rồi. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của Lục Trạch, bá đạo tổng tài Thu Nguyệt Hòa Sa không nhìn được, phì một tiếng bật cười, cả người ngã trên thân Lục Trạch. Nàng đưa tay bất mãn vỗ vỗ bả vai Lục Trạch, tiểu đệ đệ Lục Trạch ngươi đúng là xấu xa, còn đùa ta như thế. Lục Trạch mặt mũi vô tội nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa cười đến đau cả bụng, rõ ràng là ngươi trước, cái này còn có thể trách ta à? Gia hỏa này giả bộ như nữ tổng giám đốc siêu cường muốn bao nủi tiểu bạch kiểm, hắn chỉ là phối hợp chút thôi mà. Thu Nguyệt Hòa Sa hơi cong môi, ngẩng đầu ngang Lục Trạch, dù sao cũng là ngươi sai. Lục Trạch, hừ, phụ nữ, hắn chững chạc đàng hoàng gật nhẹ đầu, là lỗi của ta. Thu Nguyệt Hòa Sa hừ nhẹ một tiếng lộ ra nụ cười mỉm đắc ý, sau đó hai tay ôm lấy cánh tay Lục Trạch, lộ ra nụ cười vui vẻ, đi thôi, hôm nay tỷ tỷ dẫn ngươi bay. Được rồi ạ, tổng giám đốc phục. Không được chọc ta cười nữa. Hơn 10 giờ sau, bên cạnh một hồ nước to, một con rùa đen cao chừng 50 mét, chiếc mai dài dữ tợn, tu vi là hàng tinh cấp 2 luân ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh. Phía trước người nó, Thu Nguyệt Hòa Sa lau mồ hôi trên trán, hơi thở dốc, nói, tiểu đệ đệ Lục Trạch, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, ta dùng gần hết sức lực rồi. Sức bền của nàng không thể so với Lục Trạch, cho dù hiện tại tu vi của nàng đã tăng lên hàng tinh cấp 1 luân. Nhưng so về tốc độ khôi phục vẫn không bằng Lục Trạch hành tinh cấp đỉnh phong. Lục Trạch gật đầu, ừm, ta đi nhặt chùm sáng. Con rùa đen hóa thành tro tàn, để lại chùm sáng đầy đất, chùm sáng màu đỏ, chùm sáng màu tím, một quả cầu pha lê thần thông chứa hơi nước, còn có một viên quan cầu màu máu. Đây là con rùa thứ 5 mà bọn họ chém giết được, sau khi thu lại quả cầu pha lê thủy hệ thần thông có thể lĩnh ngộ rồi. Lục Trạch đắc ý nhặt đồ lên. Lấy chiến lực hiện tại của hồ ly tinh, hung thu hàng tinh cấp 2 luân trở đi đều không thể thoát khỏi thần thông mị hoặc của nàng, việc săn thú trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Có được con hổ khổng lồ màu xanh thần thông hệ phong, con chim sắm màu tím thần thông hệ lôi, có được con voi khổng lồ giáp xương thần thông nhục thân, có được con rùa đen thủy hệ thần thông, những hung thú hàng tinh cấp 1 luân, hàng tinh cấp 2 luân dưới thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa, không có chút sức phản kháng nào. Chương 2250, đều là đồ tốt mà Lục Trạch cũng chỉ muốn đứng bên cạnh xem kịch hô 666 là được rồi. Điều này khiến tâm tình của hắn không tệ, đây là lần đầu tiên hắn vào không gian săn thú đánh nhẹ nhàng như thế, có lần nào hắn đi săn, mà không phải gà bay chó chạy đâu. Hắn cũng rất mệt mỏi được không, như bây giờ đúng là thoải mái, chính xác là mô típ đại lão dẫn theo lão tiểu đi đánh quái, vì gần như đều bị nghiền ép, cũng không vì sự biến động của trận chiến mà dẫn đến sự chú ý của hung thú cường đại. Từng chùm sáng màu đỏ, chùm sáng màu tím, quả cầu pha lê thần thông, quan cầu màu máu và quan cầu màu xanh đều bị Lục Trạch đút túi. Bây giờ cuối cùng Lục Trạch cũng cảm nhận được giảm giác ban đầu của nhóm hồ ly tinh các nàng, cảm giác được bao nuôi này đúng là rất sảng khoái đấy. Hắn đếm thử, hồ ly tinh này đánh giết hơn 10 giờ đánh giết được 53 con hung thú hàng tinh cấp 1 luân, 24 con hung thú hàng tinh cấp 2 luân. Mỗi hung thú hàng tinh cấp đều rơi ra 5 chùm sáng đỏ và 5 chùm sáng xanh, chỉ tính chùm sáng đỏ hàng tinh cấp 2 luân đã có hơn 120 cái, chừng này đủ để ba người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa tu luyện trong mấy ngày. Về phần ba người Lâm Linh, Lục Ly và Alice bây giờ chỉ có thể sử dụng chùm sáng màu đỏ hàng tinh cấp 1 luân để tu luyện. Chờ lần này ra ngoài, hắn liền thử dùng chùm sáng màu đỏ hàng tinh cấp 2 luân tu luyện thử. Như vậy, vốn hắn cần khoảng một tuần nữa mới có thể đột phá, bây giờ có khả năng chỉ cần 2-3 ngày thôi nghỉ. Chờ đến lúc hắn đột phá hàng tinh cấp rồi, vậy là có thể đánh giết hung thú cường đại hơn, đến lúc đó là có thể cân nhắc xem có thể nhìn thử khôi phục căn cơ cho lão gia tử được không. Nếu hiệu quả không tệ, hắn sẽ khôi phục căn cơ cho mấy lão gia tử trước, sau đó mấy lão gia tử cố gắng tu luyện, biến thành đại lão, hắn có thể ở phía sau họ 666. Lục Trạch đắc ý lên kế hoạch. Ngay lúc Lục Trạch đang tâm tình vui vẻ, toàn bộ không gian dãy núi đột nhiên bị bóp méo dữ dội, Lục Trạch nhìn thấy dãy núi phía xa hóa thành bột mịn, sau đó ánh mắt hắn tối đen, mất đi ý thức. Trong phòng Lục Trạch mở mắt ra, lại lần nữa cảm nhận được nỗi đau xâm nhập sâu vào linh hồn. Lại là đại lão từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua. Hắn nhếch miệng, nội tâm không hề dao động, thậm chí còn có chút vui vẻ. Dù sao, lúc này đây, Lục Trạch cảm nhận được niềm vui bị người ta mang theo đánh giả ngoại, có chút thỏa mãn. Nửa tiếng sau, cơn đau toàn thân Lục Trạch biến mất, hắn kiểm tra thu hoạch lần này. Các loại quả cầu pha lê thần thông hàng tinh cấp, chùm sáng màu đỏ hàng tinh cấp 2 luân, chùm sáng màu tím, quang cầu màu lam và quang cầu huyết sắc. Tất cả đều là đồ tốt, bởi vì đúng lúc trước đó Lục Trạch đã tăng thần thông trên diện rộng ở trong dị tượng, hiện tại hắn tính lấy việc tăng tu vi lên là chính, tăng lên hàng tinh cấp sớm một chút, chiến lực của hắn cũng có thể bộc phát tăng lên. Sau khi tính toán xong, Lục Trạch nhắm mắt lại, tinh thần lực dẫn động một chùm sáng màu đỏ hàng tinh cấp 2 luân. Ngay lập tức, chùm sáng màu đỏ hóa thành năng lượng thủy triều màu đỏ khủng bố tiến vào trong cơ thể Lục Trạch, năng lượng cuồng bạo mãnh liệt khiến toàn thân Lục Trạch đau nhức. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, cũng may cường độ thân thể của mình vẫn đang dưới tình huống luôn luôn sử dụng quang cầu huyết sắc tăng lên một đoạn lớn, hơn nữa mình còn có linh thể đặc thù, nếu không, thật đúng là chịu không nổi lực lượng khủng bố đánh vào như thế. Hắn chịu đựng đau nhất, bắt đầu nhanh chóng hấp thu năng lượng màu đỏ, một nửa năng lượng tiếp tục cường hóa thân thể, một nửa năng lượng hóa thành tu vi, đồng thời còn dẫn động linh lực trong hư không nhập thể.